Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Hư Không Phù Đảo. Bất quá nếu Khổng Hư là người, xuyên Việt, vậy là bất đồng, hắn là luyện kiếm độc lang không sai, nhưng nếu là game online, vậy thì có biệt hiệu đồ chơi này, vì biết được khác toàn bộ nghề đặc điểm, hắn mượn dùng quá toàn bộ khác nghề hào. Tự mình nghiệm chứng quá đủ loại chiêu số, liên chiêu, tuyệt kỹ, hư không hệ, level 80 trước hắn cũng có thể chơi được rất trôi chảy. Murdoch thành cố nhưng là tân thủ thôn tồn tại, có lẽ rất nhiều hư không hệ tân thủ vẫn còn ở với chính mình ảo giác làm đấu tranh. Lâm vào bệnh tâm thần chính giữa không thể tự thoát ra được. Khổng Hư đã sớm thăng bằng trong lòng đang mặt cùng mặt trái tinh thần. Bắt đầu hướng hư không chi tử xuất phát. Đây chính là chênh lệch. Lại nói, nọ vậy đáng chết mập mạp công chính năng lượng không nhiều a. Rời ạ, ăn uống quá độ cùng tham lam đều có đầu mối. Khổng Hư đều có điểm muốn đem mập mạp bán hết. Ngược lại Đa Si cũng không tệ lắm. Mặc dù trong lòng có điểm phụ năng lượng. Lại có bát đại Mỹ Delhi thành thực cùng Thương Hải. Những thứ này đều là tinh thần máy phát điện a. Một bên thấp giọng tự nói. Khổng Hư một bên sờ tới viện trưởng cửa phòng làm việc bên phải một bức tranh sơn dầu bên trên. Tranh sơn dầu cách mặt đất có nửa thước. Ước chừng cao 2 mét. Rộng hơn một thước. Nhìn qua chính là học sinh tiểu học vẽ xấu tựa như đồ chơi. Bởi vì phía trên tất cả đều là thanh, đen, làm mấy loại ám sắc làm xáo trộn thành một đoàn, phái ấn tượng, hình ảnh. Nếu như trước một đời viện trưởng là hư không chi tử chi thượng cấp khác tồn tại, hắn sẽ dạy dỗ hậu nhân. Đây là cái gì? Đây chính là hư không chi môn a. Khổng Hư giơ tay lên, há mồm ra, chỉ có một miệng hình, không âm thanh phát ra. Nhưng mà đây chính là hư không ngữ, trong hư không không âm thanh truyền bá, chỉ có ánh sáng trao đổi. Chân chính hư không ngữ, chính là một loại quang điện tín hiệu. Ban đầu rất nhiều hư không hệ ngoạn gia tân thủ căn bản không qua ải này. Bởi vì này đồ chơi giống như ếch ngữ, quá không được tự nhiên. Lão tử chơi một trò chơi còn phải học nhiều một môn ngoại ngữ. Điên rồi sao? Này trực tiếp khuyên lui 99% tân thủ. Chỉ có Khổng Hư loại này toàn chức nghiệp luyện qua người điên. Ước chừng tốn một tháng mới miễn cưỡng luyện giỏi hư không ngữ. Hư không không chỗ nào không có mặt. Này thần côn hóa cầu mong nói ra sau đó. Khổng Hư đem ngón trỏ phải cùng ngón giữa bình dán vào trên trán mình. Hắn thấy rõ trước mắt khung tranh bỗng nhiên khẽ chấn động đứng lên. Không ngừng phát ra u ám không biết lãnh sắc huy hoàng. Sau đó một luồng mịt mù khói xanh quỷ dị từ trong hình dọc theo người ra ngoài. Dung nhập vào Khổng Hư trên trán. Mấy loại lãnh sắc hơi khói không ngừng đi sâu vào. Rót vào hắn trong da. Lại giống như là hoa văn như thế ở trên trán hướng bốn phía lan tràn ra. Sau đó ở trên mi tâm tạo thành một cái trừu tượng. Tương tự bốn diệp phong xe như thế hoa văn, mấy giây sau, quang mang từ từ rút đi, vừa mới vẻ kinh dị dung nhập vào Khổng Hư ót, cuối cùng mới thở bình thường lại. Lúc này Khổng Hư ngẩng đầu lên, hắn hai tròng mắt đã từ màu đen biến thành màu vàng kim, nổi bật ở quanh mình ám ánh sáng màu xanh bên dưới, lại biểu diễn ra một loại quỷ dị mỹ cảm. Trong bức tranh thuốc màu phảng phất đang ngoạc ngoại đến, nhanh chóng biến thành một cái đại môn, một cái chỉ có hư không hệ tồn tại mới có thể nghe được thanh âm. Trực tiếp tiến vào Khổng Hư thần kinh, hóa thành thanh âm tại hắn tinh thần hải bên trong vọng về. Hoan nghênh ngươi, vương tử tự, này vừa dứt lời, Khổng Hư liền thấy một mảnh điểm sáng màu xanh lục tại chính mình võng mạc bên trên bện ra liên. Tiếp tài liệu, gợi ý của hệ thống như thác nước chiếu nghiêng xuống, đến hư không hệ thống, thần kinh tiếp nhận hoàn thành ý chí kiểm định thông qua. huyết thống chứng nhận thông qua, vương loại thân phận đạt được, không biết hạn mức tối đa quyền hạn mở ra, mời vào một bước chỉ thị. Nơi này là tân thủ thôn, bình thường mà nói, cái gì cao thâm kỹ thuật, cường đại trang bị cũng không thể xuất hiện, dù sao ở trên địa lý, ở vào đại lục đông khu Mơ Đóc Thành rất an toàn. Mặt đông có cao vút vạn nhận sơn mạch ngăn trở đáng sợ ma phong cùng bão cát. Cho nên như vậy nông nghiệp khu, đối với nhân loại lớn nhất tồn tại ý nghĩa chính là cung cấp lương thực và binh lính. Nhưng mà hư không chi môn xuất hiện, để cho khổng hư có thể vượt qua ván này giới hạn. Về phần có thể bắt được cái gì, thì nhìn hắn tinh thần lực đến mức nào, vừa mới đem tinh thần đầu nhập môn chung. Trong khung ảnh lồng kính lập tức truyền ra hấp lực cực lớn. Một trong nháy mắt, khổng hư bóng người liền tại chỗ biến mất. Thần mẹ hắn hư không học phái, nhân ra giảng đạo một chút. Người đây là tùy duyên trường học, người khác cảm giác mình thân thể ở trong hư không bị phóng thành một cái mì sợi, bàn về chiều dài tuyệt đối vượt qua 10 mét. Tình trạng như thế quái dị. Hắn suy nghĩ rất thanh tỉnh, đây chẳng qua là nào đó ánh sáng vặn vẹo sau biểu hiện hình thức. Vào nhập môn miệng, chính là chân chính trên ý nghĩa hư không hành tẩu. Lần đầu tiên tiến vào đáng yêu nóp, thường thường cái gì cũng không biết. Ở bên trong mù lăn lộn một giờ, cái gì đều không mò được cút ngay đi ra. Khổng hư bất đồng, hắn bắt đầu ở trong đầu của chính mình tưởng tượng một cái cảnh tượng. Vô tận trong hư không, nổi lơ lửng như vậy một tòa, phù đảo, kia không phải chân chính cái đảo, đó là một tòa sừng sững hiểm trở cao sơn đính bộ, bị không gian chi lực ngồi chỗ cuối cắt đứt, ném vào hư không, lại xoay ngược lại, tạo thành một cái có thể cho trăm người hội tụ trang web. Nếu như có điều này có thể phát tán đến vạn dặm ra ngoài còn có thể cảm ứng được Đông La Liga cường. Tinh thần lực, ở hư không chi môn bên trong có thể cảm ứng được đồ vật không 100.000 đều có 8.000. Ở như thế lung tung trong hư không, một cái hắc thiết cấp tân thủ không thể nào cảm ứng được cái này tồn tại. Nó ba động quá mức yếu ớt, kia nhỏ vụn tâm linh chi âm so với gió nhẹ thổi qua ngọn cây còn phải nhỏ nhẹ gấp trăm lần. Có cực kỳ cụ thể cảnh tượng tưởng tượng. Lại bắt đối ứng tinh thần lực ba động, khổng hư cũng đầy đủ tốn 10 phút mới tìm được tồn tại. Đúng, chính là ngươi rồi. Khổng hư một trận xuất phát từ nội tâm hưng phấn. Hắn cao hứng sức lực là mãnh liệt như vậy. Liền vương loại tinh thần hấp thu đều không cách nào trở ngại hắn. Một cái nụ cười rực rỡ hiện ra ở trên mặt hắn. Một cái hô hấp thời gian. Hắn tới nơi này cái màu xám trên bình đài, một đoàn một dạng sương mù màu xám giống như trắng ngần bông tuyết. Không đứng ở trên bình đài dường như vô quy luật trôi dạt. Nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện, mỗi một dạng sương mù đều là một đoàn hóa thành thực chất tinh thần năng lượng. Chỉ có người, xuyên Việt, mới có thể biết, bên trong chính là một phần truyền thừa, hoặc là... là một cái tử chú. Khổng hư xem qua nhất đoạn video. Thứ nhất tìm tới chỗ này player. Bởi vì lầm đụng không nên đụng vụ đoàn. Chỉ một thoáng bệnh tâm thần chỉ số nổ mạnh. Hư không tổ chức cuồng bạo mọc thêm. Trực tiếp GG. Khổng hư hít thở sâu một hơi. Đọc lên trải qua vô số player chỉnh lý qua chú ngữ. Hắn không biết là có hay không 100% thành công. Ngược lại chỉ cần mò được dù là 1%, chuyến này liền không uổng lần đi này. Trong hư không người chỉ dẫn a ta nghe đến âm thanh của ngươi. Tới chỗ này, một bên đọc, vừa dùng hai ngón trỏ vạch ra nhàn nhạt lưu quang. Ở màu xám đen trong hoàn cảnh, mới đầu khổng hư ngón tay vết tích cũng không rõ ràng. Kèm theo vạch qua quỹ tích càng nhanh hơn tốc độ, nếu như có ai ở sẽ thấy. Đó là từng đạo thâm thúy đen vết, kèm theo nghi thức tiến hành, làm người cuối cùng chú ngữ dừng lại, bao phủ ở trên phù đảo không sương mù chợt tản ra. bọn họ tổ hợp thành thiên kỳ bách quái tồn tại, hoặc là hình người, hoặc là thú hình, bọn họ cũng làm ra giống vậy động tác bò lổm ngồm ở phía trước hai bên đường. Giống như Khổng Hư thủ hạ cực kỳ nhún nhường con dân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.